Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166, chiến sĩ trả lời. Phòng ngự, chống cự, hỗn độn há lại có thể đuổi tồn tại. Âm vang trả lời rành mạch, vang vọng ở trong hư không, nghe được Cương Chi mãng vấn đề. Do xua ngẩng đầu lên. Thời gian trường hà tại bên người của hắn tuôn trào không ngừng. Hắn nhìn thẳng thế giới ý chí, khinh thường cười nói, nếu như vẫn nghĩ phòng ngự, chống cự ý nghĩ như vậy thì vĩnh viễn cũng không có cách nào đánh bại hỗn độn. Chờ đợi người khác xâm lấn lại đi phản kích. Cho cười, cái này có tóc đen cùng đỏ mắt nam nhân khóe miệng liệt khởi. Hắn hai mắt bên trong chớp động lên hỏa diễm, sau đó từng chữ nói ra nói, vây quét, quét sạch, tịnh hóa, chỉ có triệt để hủy diệt, mới là duy nhất thích hợp nó môn xử lý thủ đoạn. Tại bị công kích trước, nên dẫn đầu tiêu diệt bọn chúng. Sau cùng một câu, chém đinh chặt sát, không có nửa điểm do dự, cũng không vì bị cự tuyệt mà cảm thấy phẫn nộ. Tới tương phản, lượn vòng lấy Cương Chi mãng đối trước mắt cái này nhân loại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chính như trước đó nói, ta sắp chết đi, mà chết đi như thế ta, cũng có khả năng biến thành tân tà thần. Thần dùng trầm thấp thanh âm nói như thế, ngươi sẽ muốn tiêu diệt dạng này ta sao? Đương nhiên hội, Joshua trả lời không chút do dự. Không phải là bởi vì đối phương có thể xem thấu nội tâm, mà là chân thực muốn trả lời như vậy. Cương Chi mãng, ngươi tự 600 năm trước, liền bắt đầu phóng thích làm dịu thế giới sụp đổ Cương Chi vũ. Chỉ từ điểm ấy liền có thể nhìn ra, ngươi tình nguyện xem như Cương Chi thần chết đi, cũng không nguyện ý đọa lạc thành tà thần, cho dù là lại thế nào không có ý nghĩa vật lộn. Ngươi cũng không muốn cứ như vậy trầm luân, tiêu diệt như thế ngươi, đại khái là ngươi lớn nhất tâm nguyện đi. Ha ha ha ha ha, khàn khàn tiếng cười chấn động hư không, tinh thần đúc thành vòm cũng tại lay động. Cương Chi mãng nhìn chăm chú lấy trước mắt chiến sĩ, màu bạc mắt rắn bên trong phảng phất phản chiếu lấy vạn vật vận mệnh. Thần tựa hồ là cười khẽ, lại nghiêm túc nói. Joshua, thép chi hậu duệ, tương lai của ngươi cùng vận mệnh, là như thế suy nghĩ không chừng, cho dù là thân là thế giới ta, cũng vô pháp suy đoán, trang nghiêm không gì sánh được thanh âm, tại chiến sĩ trong tai quanh quẩn, thế giới ý chí hóa thân, như thế chậm rãi tự thuật, từ trên người của ngươi, ta có thể trông thấy hai loại đặc chất, chiến đấu cùng hủy diệt. Nắm giữ như thế độ tinh khiết trật tự chi lực ngươi, nếu tiếp tục trưởng thành tiếp, có thể trở thành cùng hỗn độn chiến đấu chúa cứu thế, cũng có khả năng đọa lạc, sau đó trở thành hủy diệt thế giới tân nhiệm tà thần. Nói đến đây, Cương Chi mãng đem ánh mắt chuyển rời đến Joshua trong tay màu xanh thủy tinh bên trên. Thần nhìn xem tại giữa thủy tinh yếu ớt thiêu đốt hỏa diễm, nhẹ nhàng gật đầu nói, lửa, là tồn tại, là thần thánh, là trật tự, là người trí tuệ cùng văn minh. Nó ẩn chứa hết thảy, nắm giữ thánh hiền để lại hỏa chủng ngươi, hẳn là sẽ không đi đến hỗn độn kia một bên con đường. Ta chờ mong, ngươi có thể trở thành dưới một tên. Cương Chi mãng còn không có nói xong, nhưng bất thình lình, một tiếng quái dị không gì sánh được thanh âm. Từ hư không bên ngoài truyền đến, hoa âm, âm, cái này thanh âm bén nhọn không gì sánh được, phảng phất là còi cảnh sát, lại phảng phất là ve kêu, nó xuyên thấu màng nhĩ của người ta, làm cho người bực bội dị thường, vô pháp tập trung tinh lực, Joshua kỳ quái nhìn quanh bốn phía, lại gì đó cũng không thấy được, vô luận là tinh thần chế tạo vòm. Hay là hắc ám hư không cùng quang hà đều phi thường bình thường. Không có bất kỳ cái gì dị động. Nơi này là thế giới bên trong, là xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa tồn tại. ngoại trừ hắn cùng thế giới ý chí hóa thân, Cương Chi Mãng. Hắn không biết còn có ai có thể ở chỗ này phát ra thanh âm, mà nghe được cái này thanh âm, Cương Chi Mãng mặt lộ vẻ ngưng trọng, nó màu bạc trắng lân phiến đình chỉ xung đột, phảng phất tại nghiêng tai lắng nghe. Sau đó không lâu, nó liền tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong mở miệng, trầm giọng nói, trở về đi, ta đã biết hết thảy. Thép Chi Duệ a, thuộc về ngươi ứng thuộc về chỗ đi. Nói xong, không đợi chiến sĩ mở miệng hỏi thăm, giới này ở hiện thực cùng hư huyễn ở giữa thế giới bên trong liền bắt đầu từ từ sụp đổ. Tinh thần rèn đúc mà thành vòm tại lay động ở giữa vỡ vụn, hóa thành vô số phiêu tán điểm sáng, mà do tinh thần cùng nhục thể, cũng theo đó về tới hiện thực thế giới. Hiện thực thế giới đem toàn bộ sơn mạch khô bao phủ to lớn đại quang cầu, còn tại phóng thích ra vô cùng vô tận quang huy, tại Cương Chi vũ vật làm nền dưới, thần thánh không gì sánh được, thánh khiết phi thường, nhưng là bất thình lình, nương theo lấy một tiếng phảng phất là chiến giống một loại trường ngâm. Quang cầu này bắt đầu kịch liệt co vào, sau đó toàn bộ hội tụ đến trên người một người, tại không tận quang huy hội tụ dưới, do thua bước ra một bước, hắn đi ra quang mang chiếu rọi, về tới hiện thực thế giới. Thê lương hàn phong xuyên qua bình nguyên, Joshua đứng nghiêm lập, hắn ngẩng đầu đảo mắt bốn phía, khiến người ta kinh ngạc cảnh tượng ngay tại trước mắt của hắn trình diễn. Nương theo lấy phồng lên cuồng phong, xung quanh đại địa phát ra ù ù chấn kêu, mà trọng lực bắt đầu mất cân bằng, để vô số đá vụn khối đá chậm rãi trôi nổi tại không, ảm đạm bầu trời. Bởi đó phía trước quang mang chiếu rọi nghĩ không tại u ám. Nhưng lúc này màu đen hỗn độn vũ khí ngay tại ngóc đầu trở lại, thậm chí so trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc. Nương theo lấy không tận khuếch tán hỗn độn vũ khí, đỏ thấm mạch lạc cũng đang từ từ lan tràn tại gần như vỡ vụn đại địa phía trên. Vô số đá vụn bởi vì mất cân bằng trọng lực bay về phía bầu trời. Thế giới trong nháy mắt này đã mất đi phương hướng, để cho người ta không phân rõ khoảng chừng trên dưới. Đây là trước đó tại pháo đài bên trong liền xuất hiện qua trọng lực mất cân bằng trạng thái. Cũng phải, thế giới hủy diệt báo hiệu một trong. Hoa âm, âm, phảng phất là côn trùng chấn động giác hút, lại phảng phất là kim loại lẫn nhau xung đột sinh ra quỷ dị tạp âm tại thiên không cùng đại địa ở giữa quanh quẩn, sau đó truyền nhập do xua trong tai. Chiến sĩ nhăn lại mi đầu, hắn cảm nhận được cái này thanh âm bên trong ẩn chứa rất nhiều làm hắn không vui nhân tố, cho nên muốn xác nhận lấy thanh âm nguồn gốc. Có thể cho dù là lấy hắn lực quan sát, nhưng cũng vô pháp tìm tới, mà một cái thanh âm từ hắn trong tâm linh truyền đến. Nghe a, trật tự chiến sĩ, Cương Chi Mãng thanh âm, tại do xua sâu trong tâm linh chậm rãi chấn động, thần lúc này chăm chú không gì sánh được, khàn khàn thanh âm cực kỳ nghiêm túc, ngươi nghe được, là một cái văn minh diệt tuyệt thời điểm kêu rên, là tên của bọn nó biến mất trên thế gian lúc thút thít. Đây chính là thế giới hài cốt, lửa cho tàn, sớm biết chết đi chết chi quốc độ cũng tức là trong miệng các ngươi. Hỗn độn tà thần thanh âm, đây chính là hỗn độn tà thần thanh âm chứ, thấp giọng nói một mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một trận trầm mặc về sau, Joshua lắc đầu cười cười, chỉ bằng vào thanh âm, liền có thể để đại địa trọng lực mất cân bằng, không hổ là tà thần a, nó muốn giáng lâm chứ, không, đương nhiên sẽ không, nạn đói, sớm biết rời đi. Tìm kiếm mục tiêu mới đi. Hiện tại là nó ở phương xa đã nhận ra hỏa chủng tồn tại, mệnh lệnh chính mình ở cái thế giới này còn sót lại tôi tớ dập tắt kia hỏa chủng. Giống a la la la la, tại quỷ dị lại chói tai tiếng côn trùng kêu bên trong, ba đạo to lớn tiếng giống tại đại điện nơi cuối cùng vang lên. ba đầu to lớn vô cùng. So sánh với trước đó, cực ý hoang thần cũng không chút thua kém quái vật xuất hiện ở do xua tầm mắt. Bên trong bọn họ, có cùng loại độc giác trùng uy đồ to lớn giáp xác quái vật. Cũng có cùng loại nhện ngô công đa túc cự trùng. Kỳ quái nhất một cái phảng phất là chuồn chuồn cùng ong mật kết hợp thể. Thon dài thân thể phần đuôi, có một cái dài mấy chục mét đuôi gai. Phía trên còn quấn màu xanh tím vòng sáng. Bọn chúng tạo hình khác nhau, nhưng có mấy giờ một dạng đó chính là những quái vật này toàn bộ đều có cực ý thực lực. Hơn nữa hỗn độn khí tức nồng hậu dày đặc không gì sánh được. Lại là ba đầu cực ý hoang thần à. Joshua trông thấy cái này ba con quái vật sau đó, không khỏi nhíu chặt mi đầu. Hắn mặc dù vừa mới được tân thiên phú, thương thế cũng bị chữa trị, có thể coi là như thế. Tại chính mình dự đoán bên trong, cũng chỉ có thể đang toàn lực bạo phát trạng thái lúc cùng một cái cực ý hoang thần nỗ lực lượn vòng. Mà bây giờ, thế mà vừa đưa ra ba con, thật sự là có chút quá để mắt hắn. Nhưng coi như thế, hắn cũng không có lộ ra mảy may ý sợ hãi. Joshua khóe miệng cong lên một đạo biên độ, hiện ra trắng hếu hàm răng. Hắn đối mặt cái này ba đầu ngay tại cấp tốc đến gần quái vật to lớn, lộ ra tràn ngập chiến ý nụ cười. Mà cương chi mãng thanh âm xuất hiện lần nữa tại chiến sĩ ở sâu trong nội tâm. Thế giới của ngươi đang bị tà thần thăm dò. Không có gì ngoài nạn đói bên ngoài. Ôn dịch cùng một cái khác tà thần cũng đang nhìn chăm chú thế giới kia. Thần không có nửa điểm khoa trương, chỉ là đơn thuần tự thuật tự mình biết sự thật. Thép chi hậu duệ a, mặc dù ngươi cự tuyệt ta, nhưng vô luận lựa chọn của ngươi là gì đó, là muốn chiến đấu hoặc là bảo hộ, đều cần lực lượng, đích thật là như thế. Joshua vô pháp phản bác câu nói này, mà cương chi mãng Calis cười nói với Joshua, hiện tại, ngươi trước hết thử một chút phần này lực lượng đi. Trầm thấp thanh âm, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến thành hư vô mờ mịt, mà tới tương phản chính là một loại nào đó lực lượng cường đại trong nháy mắt quán xuyên Joshua thân thể. Trong tay hắn màu xanh thủy tinh phảng phất nhận lấy gì đó kích động, tại một trận kịch liệt mập mờ sau đó, bắt đầu dần dần chui vào Joshua cánh tay bên trong. Sau đó, nó liền hóa thành lưu quang, đi tới chiến sĩ trên trán, tạo thành một đạo quan miện một loại ấn ký. Nguyên lai, đây chính là Morea trong miệng nhiên hồn giả chứ. Như có điều suy nghĩ, Joshua nhìn xem hai tay của mình. Màu đỏ đấu khí ở trong đó dấy lên, sau đó dần dần chuyển hóa làm màu đen ba động. Sát ý ba động như là mực nước một loại, tại đại khí bên trong chậm rãi khuếch tán. Tại cương chi mãng cho lực lượng nào đó dưới, cái này độc thuộc về Joshua vinh quang chi lực, hiển lộ ra chính mình bản chất. Vô số màu đen mà nhỏ bé linh hồn toái phiến, tạo thành một chuỗi lại một chuỗi ba động. Vô số được Joshua giết chết sinh vật, bọn chúng một bộ phận linh hồn đều hóa thành chiến sĩ lực lượng. Những này linh hồn chậm rãi thiêu đốt, hỗn hợp có Joshua ý chí, liền trở thành hắn vinh quang chi lực. Càng đánh đấu, càng cường đại, đây chính là độc thuộc về hắn lực lượng. Mà bây giờ, Joshua toàn thân được màu đen sát ý ba động bao phủ. Tại chỗ trán mũ miệng ấn ký chớp động dưới, nồng hậu dày đặc màu đen trong sát ý, bắt đầu dấy lên điểm điểm hỏa tinh. Theo hỏa tinh khuếch trương, hắn chọn bộ khôi giáp như là vỡ vụn đồ sứ trải rộng vết rách. Tại những cái kia hình lưới phân tán khe hở ở giữa, để lộ ra chợt mạnh chợt yếu ánh lửa, cho tàn, xen lẫn hỏa tinh từ áo giáp ranh giới tản mát, như đồng du đãng sát ý mảnh vụn, mập mờ màu đỏ điểm sáng, bắt đầu tùy phong tung bay, sáng tối ở giữa. Phảng phất chủ nhân của nó ngay tại thiêu đốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,